Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng Từ Từ lại vĩnh viễn không thể nào liếc nhìn con gái một cái. Bỗng nhiên Cận Trường Sinh run hết cả người lên, hai tay không tự chủ được liền siết chặt lại. Chân run rẩy rất nhỏ kia của anh đã rơi vào trong mắt của Hà Dĩ Kiệt, khiến anh hơi nhíu mày lại rồi sau đó nói tiếp một câu. Cậu vẫn còn chưa biết sao? Từ Từ đã đi rồi. Hà Dĩ Kiệt cũng xoay người sang chỗ khác. Gió biển thổi vào nghe như tiếng nức nở nghẹn ngào, như khơi gợi lên nỗi sầu thương đến vô cùng. Cận Trường Sinh đứng ngập lối ở trong biển nước, từng trận sóng cuộn đến, giống như đôi bàn tay nho nhỏ mềm mại đang nhẹ nhàng vuốt ve anh. Nhưng ở trong lòng anh, giờ đây biển cả dường như sâu thẳm đến vô cùng, mà bao la rộng lớn đến vô cùng. Hà Dĩ Kiệt quay người đi, chỉ để lại cho anh một bóng lưng cao lớn trầm ổn, giống như một trái núi. Tấm lưng kia vốn dĩ rất vững chãi, đáng để cho người ta cảm thấy an tâm khi được dựa vào. Nhưng giờ phút này chỉ thoáng qua một cái mà thôi. Cận Trường Sinh lại cảm thấy trước mắt của mình là vẻ đau thương đến tột cùng. Giọng nói của Hà Dĩ Kiệt thuần theo gió tuổi tạt đến, nghe thầm buồn đến nao lòng, khiến trái tim của cậu ta cũng rôn rảy theo. Nếu như cậu có rảnh, thì đến thăm Nặc Nặc một chút. Khi còn sống Từ Từ rất thích nói về cậu. Cận Trường Sinh hoảng hốt, người thoáng lảo đảo giống như không hề nào đứng vững nữa. Trời biển lẫn hòa vào nhau thành một mảng màu xanh lam. Tiếng kêu của chim hải âu đâu đây vọng đến, như phá rạch khoang yên tĩnh của tấm vải màu lam kia. Anh đứng ở trên bờ biển ồn ào, nhưng trong lòng lại cảm thấy bản thân dường như trải qua những ngày tận cùng vậy. Đột nhiên sinh ra một ảo giác, tự như sắp đi mất nửa một cái gì đó. Thân thể mập mạp của Nặc Nặc đuổi theo quả bóng da tròn xe đang lăn ở phía trước, một đường chạy thẳng đến bên chân cảnh Tư Tư đang nằm ở dưới cái ô che nắng. Lúc này quả bóng da đụng phải chân chiếc ghế dựng ở trên bãi cát mới dừng lại. Một cô bé nho nhỏ, đầu đầy mồ hôi, bởi vì chạy quá sức nên gò má lúc này đã hồng rực, nhìn rất là dễ thương. Từ Từ vốn đang nằm đó nhắm mắt nghỉ ngơi, tình cờ khi cô mở mắt ra, xuyên qua cặp kính, cô nhìn thấy biển rộng cách nơi này một khoảng không xa, khóe môi liền cong lên nhẹ nhàng. Nặng nặng ngồi xổm ôm lấy quả bóng da, lúc ngẩng đầu lên chuẩn bị đứng dậy thì vừa vặn lọt vào tầm mắt của Tư Tư. Xuyên qua cặp kính mắt, Tư Tư nhìn thấy một cô bé nhỏ nhỏ đang ở trước mặt của mình. Cũng chẳng biết tại sao thoáng một cái đang nằm trên chiếc ghế, cô liền biệt ngồi dậy như vậy, cứ như nhìn cô bé đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ là hình như có một dòng điện vô hình, không thể nào nhìn thấy được, cũng không thể nào nắm bắt được, chợt lóe lên, từng đợt tập kích về phía đỉnh đầu của cô. Trước mắt cô đột nhiên xuất hiện một cảm giác gì đó cứ lập lè, run rẩy dao động đi qua đi lại không rõ ràng. Nhưng khi cô muốn cố gắng nhìn cho rõ, thì lại nhìn thấy một khoảng mơ hồ. Từng từ có một chút mờ mịt, tháo cặp mắt kính mắt xuống, rồi chăm chú quan sát cô bé nhỏ nhỏ xinh xắn ở trước mặt. Thầm nghĩ sau này khi lớn lên, nhất định cô gái nhỏ kia sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Càng nhìn cô bé xinh xắn kia, Từ Từ lại càng cảm thấy cực kỳ yêu thích. Trong ánh mắt của cô chợt nảy sinh một xúc cảm tràn ngập thích thú. Nặc Nặc nhìn thấy gì vẫn đang nằm ngủ, bỗng nhiên tỉnh thình lình ngồi bật dậy, thì trái tim nho nhỏ của cô bé chợt nảy lên có một chút hoảng sợ. Nhưng sau khi bé nhìn thấy gì kia vẫn cứ đứng nhìn mình chăm chăm, bất giác Nặc Nặc nảy sinh ra một chút tò mò, bởi vì tính tình trẻ con thường hay vô cùng nhạy cảm, suy nghĩ cũng cực kỳ đơn thuần, cho nên Nặc Nặc nhận ra trong đôi mắt của dì kia có bóng dáng của chính mình. Ánh mắt của dì nhìn mình tràn ngập sự yêu thích. Nặc Nặc không kiềm chế nổi, liền nhăn thít qua mặt nhỏ nhắn mập mập của mình lại cười te tét, cả hai con mắt cong lên, cất giọng nói trong trèo giòn tan chào hỏi cô. Con chào dì. Toàn thân Từ Từ đột nhiên trôn lên một cái, thân thể của cô tự như hoàn toàn bị mất đi kiểm soát. Cô thả chân xuống bãi cát, nhấc người lên ngồi xổm trước mặt Nặc Nặc. Đôi mắt của cô cứ nhìn dính vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, sau đó bất giác khóe môi của cô lại cong lên. Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào kia, lại có cả lúm má đồng tiền xinh đẹp ở bên má như vậy, Nặc Nặc cũng há cái miệng nhỏ nhắn của mình ra cười vui vẻ lại với dì. Cô bé ôm quả bóng ra, nghiêng cái đầu nhỏ lại nhìn tương tư. Không biết tại sao vào lúc này, trái tim nhỏ bé của Nặc Nặc lại có cảm giác rất muốn được gần gũi với dì nọ. Cô bé mở to cặp mắt tròn nhìn lại tương tư, ngọt ngào mà cất giọng gọi. Dì à, dì thật là xinh đẹp. Dì đã bắt được quả bóng da nò này, có phải hay không? Nghe thấy giọng nói trẻ thơ ca ngợi mình như vậy, Từ Từ càng cảm thấy rất là vui vẻ. Cô đưa tay ra xốc vào trên dưới nách mũm mĩm của Nặc Nặc, hơi dùng sức lực nhẹ nhàng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net